Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thêm quyết tâm về việc này. Trở lại với Lý Giang, ngày nào hắn cũng đứng từ xa ngắm nhìn nàng, nhưng lại không muốn gặp nàng. Hắn còn nghĩ đến những lời nàng nói, thêm với việc gần đây nàng luôn qua lại với Lý Dĩnh, hắn lại có thêm tình nghi với nàng. Hắn lo lắng tình cảm của mình và Mộng Như cứ như thế mà rạn nứt, không thể như trước đây được, nhưng lại bất lực với những chuyện này. Hắn không biết mình phải nên làm gì để Mộng Như hiểu được hắn, một lòng với hắn. Cả đêm hắn luôn dành thời gian nghĩ đến những chuyện này. Cuối cùng thì hắn cũng quyết định đến thăm Tể Nhi, cũng đồng thời trực tiếp được bên cạnh nàng ít khắc. Sáng hôm sau khi bãi triều, Lý Giang liền ngự giá đến Phượng Ninh Cung mà không để ai thông báo trước cho Mộng Như. Hắn vừa đến đã nhìn thấy Mộng Như đang cho Tể Nhi ngủ. Không vội để mọi người hành lễ, hắn cho tất cả lui, tránh làm ổn đến hoàng tử đang ngủ. Mộng Như nhìn thấy hắn cũng hành lễ qua loa rồi tiếp tục chăm sóc giấc ngủ cho con mà không để mắt tới hắn. Thấy Mộng Như lạnh nhạt với mình, sâu trong tim hắn đau vô cùng nhưng lại che đi cảm xúc ấy. Hắn nhìn Tể Nhi ngủ rất ngon rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn con. Hắn nhìn Mộng Như rồi nói, ta nói chuyện chút đi. Nàng nghe thấy lời hắn nói nhưng lại vờ như không. Lý Giang cảm thấy mình như không tồn tại trong mắt nàng nữa, nên đành bế nàng lên vai, đưa nàng đến một nơi vắng người qua lại. Hắn nói, ta biết ta đã sai, nhưng nàng cũng không cần phải lạnh nhạt với ta như thế chứ. Từ việc ta sủng ái Hứa Quý Phi mà nàng nỡ buông những lời đó với ta sao? Ta mặc kệ nàng nói gì, nhưng tim ta vẫn đã luôn có nàng bên trong, đến khi nào nàng mới hiểu được lòng ta. Bức xúc trước thái độ của nàng, hắn luôn miệng nói hết những điều nghĩ trong lòng ra. Mộng Như lúc đầu còn không quan tâm những gì hắn nói, nhưng đến khi hắn nói đến việc Uyên Nhi thì lại trừng mắt nhìn hắn. Nàng quay lưng với hắn, đứng yên không nói lời nào. Một lúc sau mới hỏi, người đã từng đọc qua lá thư ta viết chứ? Chỉ một câu hỏi lạnh nhạt mà lại làm hắn đau lòng. Luôn giữ trong người lá thư đó, hắn liền ném xuống chân nàng. Nàng có dám nhắc đến chuyện này? Nói xong hắn liền bỏ đi. Mộng Như đứng ở đó mặt lạnh như băng, đợi hắn rời khỏi đó xa rồi nàng mới nhặt lá thư đó. Nàng nhìn từng chữ trong thư rồi lại nhìn nội dung của nó. Nàng nhận ra gần lá thư đó không phải chính tay nàng viết. Không vội tìm hắn, nàng quay lại Phượng Ninh Cung làm rõ chuyện này. Về tới Phượng Ninh Cung, nàng tìm Tiểu Ly hỏi rõ mọi chuyện. Một lần nữa từ lời kể của Tiểu Ly, nàng biết được bức thư đã được sửa chữa khi đưa tới tay hoàng thượng. Sau khi khẳng định bức thư đó là trao đến tay ai, Mộng Như liền tìm đến thái giám đã giữ bức thư hôm đó, hỏi ra mới biết lá thư đã qua tay Uyên Nhi rồi mới tới tay hoàng thượng. Ban đầu nàng còn nghĩ người đó chắc chắn không phải Uyên Nhi, mà chắc là ai đó muốn hãm hại nàng nên đã sửa đi nội dung trong đó, và không tin rằng người tìm muội tốt của mình làm ra chuyện như vậy. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra trong đầu Mộng Như luôn là người đã làm chuyện đó thật ra là ai? Cứ thế nàng trở về Phượng Ninh Cung, tâm trạng nặng nề suy nghĩ, sắc mặt cũng kém hơn so với ban đầu. Công sức nàng đau lòng liền mấy tháng nay, tưởng chừng đế vương lạnh nhạt vô tình với mình, nhưng không ngờ trong chốn tâm cung này lại có người giác tâm hãm hại. Vẫn chưa nghĩ được người đó là ai, Mộng Như liền có suy nghĩ sẽ đến Thanh Hoa Cung hỏi Uyên Nhi xem có tìm được chút manh mối gì không. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Nàng cảm thấy từ sau khi mình rời cung thì rõ ràng Uyên Nhi luôn chiếm lấy mọi cơ hội để ở gần đế vương, và liệu nàng có phải là người đã khiến đế vương lạnh nhạt với mình. Nghĩ thế, nàng càng muốn gặp Uyên Nhi để hỏi cho rõ. Nàng không muốn nỗi đau mình chịu suốt khoảng thời gian qua là do một tay hảo tỉ muội của mình mang tới. Nhưng nàng vẫn ngu ngốc cho rằng nếu y làm ra chuyện thế này hẳn là có lý do riêng. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nàng muốn tự mình tìm tới y mà hỏi. Cứ nghĩ thế, rồi nàng một mạch đến Thanh Hoa Cung tìm Hứa Hoàng Phi. Khi gặp y, nàng không vội nhắc đến chuyện ấy, cả hai cũng cười nói vui vẻ như thường lệ. Nhưng dòng suy nghĩ của Uyên Nhi luôn cho rằng Mộng Như không có đối phó như mình nghĩ, và cười thầm trên vẻ ngốc nghếch của nàng. Nên vẻ bề ngoài y luôn tỏ ra nụ cười thân thiện với nàng. Trên khuôn mặt của y không có chút gì là bất bình thường sau khi chuyện đó xảy ra. Vẫn giữ được bình tĩnh, Mộng Như đi thẳng vào vấn đề mà bắt đầu hỏi. Chuyện bức thư đó, muội có biết chút gì không? Nghe xong câu hỏi của nàng, nhưng Uyên Nhi rõ ràng không có phản ứng gì đặc biệt. Tỷ tỷ đến giờ vẫn chưa biết được sự thật sao? Quả đúng như lời thiên hạ nói, sửu nữ, đúng là sửu nữ. Uyên Nhi cho rằng nàng đến nói ra sự thật để vạch rõ ranh giới với nàng. Y trả lời với nàng một giọng điệu mỉa mai. Mộng như nhà ta vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không biết vì sao y lại thái độ đó mà nói chuyện với mình. Không đợi Mộng như mở lời, y nói tiếp. Phải, là do ta làm, chính ta đã đốt bức thư ấy và thay vào đó một lá thư khác. Để tỷ không còn trong tâm trí cô hoàng thượng thì việc gì ta cũng có thể làm. Nghe xong câu nói đó, Mộng như như chết lặng đi, nàng nhận ra mình đã tin tưởng nhầm người. Rời khỏi Thanh Hoa Cung, nàng như không còn tin vào mắt mình nữa. Những tình cảm nàng dành cho y, xem y như tỉ muội, mà giờ đổi lại những đau thương này. Nhanh chóng trở về Phượng Ninh Cung, nàng không còn tâm trí làm việc gì, chỉ ngồi thẫn thờ ở một góc. Giờ không có chứng cứ xác thực, Mộng như cũng không thể làm gì được à. Nàng không ngờ được, người nàng tin tưởng nhất lại có thể đối xử với nàng như thế. Càng không ngờ tới, y có thể cướp đi niềm tin của đế vương dành cho mình. Trở về Phượng Ninh Cung một lúc lâu thì Lý Dĩnh cũng đến tìm nàng. Việc hắn nhờ nàng cuối cùng cũng có một chút manh mối nên đến tìm nàng thương lượng. Tiếp theo nên làm gì? Bấy lâu hắn lưu lạc nhân gian tìm cách để nàng được trở về với thế giới của mình. Và theo Lý Dĩnh tìm ra được thì trong nhân gian cũng có trường hợp giống nàng. Nhưng hiện giờ người đó cũng đang ngoài 70 tuổi. Theo như sự việc người đó kể lại thì cũng không khác mấy với Mộng Như. Lý Dĩnh mãi mê với đề tài này, nhưng dường như những điều hắn nói nàng không để tâm tới. Thấy nàng mất tâm trí nên Lý Dĩnh ngừng nói. Hắn liên tiếp gọi tên mấy lần thì nàng mới nhận thức được mình đang làm gì. Biết hắn tìm mình là việc gì, nhưng hiện giờ Mộng Như chưa muốn tính tới chuyện có thể trở về hay không. Nàng bảo hắn về phủ của mình trước, khi nào cần nàng sẽ tìm hắn, nói chuyện cụ thể hơn. Giờ nàng còn đang chuyện quan trọng hơn phải làm. Lý Dĩnh cũng biết nàng tâm tình không tốt nên cũng ra về và hẹn gặp nàng vào ngày khác. Đợi hắn đi không lâu thì nàng vội vàng nhốt mình vào trong thẩm cung để bình tâm lại. Một mình nàng suy nghĩ và sắp xếp những chuyện nên làm. Không biết ta nên bắt đầu từ đâu, phải nên làm gì với ả họ Hứa kia, làm sao để hoàng thượng hiểu được lòng ta. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra làm tâm trí của nàng thêm rối loạn. Trong lúc này, nàng cần nhất một lời khuyên, nhưng rồi tự nhủ nàng phải tự mình vượt qua cửa ải này. Trong lòng lo lắng nhiều điều, nhưng Mộng Như vẫn không quên phải chăm sóc cho Tể Nhi. Theo bản năng một người mẹ, Mộng Như vẫn thường lệ tự mình tắm gội, chăm sóc tiểu thái tử này. Trong lúc chăm sóc cho Tể Nhi, lòng nàng cũng bình tâm lại không ít. Nàng nghĩ đến tiểu thái giám đã xem qua bức thư của mình, hắn có thể chứng minh nội dung trong thư của mình viết gì. Biết được đó là do Uyên Nhi làm thì chắc chắn y sẽ không để cho thái giám này được bình yên. Nghĩ thế, nàng liền cho người đến tìm và bảo vệ tiểu thái giám, để sáng mai y có thể đứng trước hoàng thượng làm chứng cho mình. Theo lời hoàng hậu, người được phái đi liền tuân mệnh hành sự. Đến nơi những kẻ thấp hèn như thái giám ở, những thị vệ được phái đi tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy tiểu thái giám ấy, liền phụng mệnh trở về báo cáo. Mộng Như cảm nhận được có điều gì đó không đúng, liền nghĩ tới thái độ sáng nay của Uyên Nhi. Nàng liền nghĩ tới chắc ả đã làm ra chuyện tốt gì nữa rồi. Không ngừng cho người bí mật tìm kiếm thái giám đó, cuối cùng kết quả nhận được là thông báo về cái chết của tiểu thái giám ấy được người trong cung vớt lên từ cái giếng phía sau hậu cung. Sự việc kinh động đến thanh giá, hoàng thượng cũng có mặt ở hiện trường để tiện việc xem xét điều tra. Uyên Nhi cũng từ đó mà theo đến, Mộng Như biết tin cũng đến nơi hiện trường cái xác chết của tiểu thái giám. Bên cạnh cái xác còn có bức thư được viết bằng lụa, nội dung trong giấy viết chính là bức thư Mộng Như đã viết cho hoàng thượng. Dựa theo cái chết này của tiểu thái giám, chưa ai có thể điều tra ra thì Uyên Nhi liền lên tiếng cho rằng đây là bị mưu sát. Uyên Nhi nói, hoàng thượng, thần thiếp thấy tiểu thái giám này đã đắc tội với phi tần nào trong cung nên bị giết hại. Uyên Nhi dùng thần sắc bình tĩnh mà phân tích. Sau khi nói xong câu đó, đi nhìn về phía Mộng Như.

nàng liền bắt vào làm từ những công thức đã học được. Thành phẩm xong, nàng liền cho lên mặt mình. Những cung nữ lo lắng, nhưng nàng nhẹ nhàng trấn an họ. Khoảng một canh giờ sau, nàng liền đi rửa mặt. Loại bỏ lớp mặt nạ nàng vừa dùng, quả thật đã khác đi rất nhiều. Bộ mặt của nàng khiến nhiều cung nữ trong cung không khỏi ngạc nhiên. Làm đẹp cũng xong rồi, giờ chỉ việc chờ đợi hoàng thượng đến nữa thôi. Nhưng nhiều canh giờ đã trôi qua, nàng vẫn không thấy đế vương đến xin lỗi mình. Nàng cho là bản thân đã bị người thất sủng. Nghĩ thế, nàng liền rơi vào buồn bã. Mộng Như tuổi nhân liền cho người mang rượu đến, tự mình uống say, tự mình trách móc bản thân. Nàng uống đến khi say mềm mà nàng ngã gục trên bàn. Các cung nữ định đưa chủ tử vào trong chăm sóc thì đúng lúc Lý Giang bước vào. Hắn phủi tay bảo tất cả lui ra và không được làm ồn, còn mình thì tiến đến gần Mộng Như hơn. Hắn bế nàng lên và đưa vào trong phòng ngủ. Đến giường hắn liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Trong men say, Mộng Như bất chợt nói: "Lại đế vương thì sao chứ? Lý Giang, ngươi thật quá đáng. Nếu ở thế kỷ 21 thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Thật quá đáng. Ta mới là hoàng hậu của ngươi cơ mà, sao lại bỏ bề ta thế chứ?" Những lời nàng nói trong cơn say, một câu cũng là trách Lý Giang. Hắn không nổi giận được, ngược lại còn cười nàng. Dìu nàng lên giường xong, hắn dùng khăn thấm nước nóng lau người cho nàng. Lau xong mặt và cổ, hắn liền tháo thắt lưng trên người nàng ra từng lớp. Từng lớp vứt bỏ y phục lên người nàng, sau đó lau khắp cơ thể nàng. Lau dòng cơ thể, hắn định mặc y phục ngủ cho nàng, nhưng vừa chạm vào nàng liền đẩy hắn ra. Cứ thế, nàng lặp lại nhiều lần, làm hắn nhìn cơ thể lõa lồ này đến sắp không kiềm nổi, thân hình nàng càng lúc càng quyến rũ hơn. Hắn nhịn không nổi cảnh nóng bảo nàng: "Nàng còn không hành động thế này, đừng trách ta gian manh." Chỉ vừa dứt câu nói đó, Mộng Như liền hôn lên môi hắn, tỏ vẻ đắc chí. Hắn nói cầu tiếp: "Được, tốt lắm, nàng chính là đang khiêu khích ta mà." Nói xong hắn định tiếp tục hôn nàng nữa, nhưng nàng lại chủ động xà vào lòng hắn mà hôn hắn. Không ngừng lại ở đó, tay nàng còn chạm tới vật cứng đang to dần ở phía dưới thân hắn. Nàng hãy mau dừng lại trước khi hối hận. Trong từng hơi thở gấp gáp, hắn tỏ vẻ kiêu hãnh nói. Không để hắn nói tiếp, Mộng Như liền tấn công hắn. Hôn xong, nàng liền phả hơi nóng của mình vào cổ hắn, làm cho tăng thêm những hưng phấn của hắn. Mộng Như mập mờ nói: "Ta thật sự không có ý định dừng lại chỉ ở thế này đâu, tiếp theo chàng định thế nào đây?" Chỉ vừa dứt lời của mình, Mộng Như liền bị hắn hô hăng cột xuống tư thế nằm ngửa, sau đó lại bị thân thể cường tráng của đè lên người. Trong không gian tình tứ thế này, nàng đã cảm nhận được từng hơi thở nóng dần của hắn, cũng biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Hưng phấn càng ngày càng tăng, họ vất vả cùng nhau xuống nửa canh giờ. Lý Giang cũng có vẻ hơi mệt, nhưng hắn vẫn không ngừng dừng lại. Mộng Như đoán được hắn cũng mất nhiều sức nên liền đổi tư thế ngồi ngựa. Nàng như một chiến sĩ cưỡi ngựa giỏi, nàng thật cuốn hút trên những đường cong trên người. Mồ hôi cũng ướt đẫm cả người, Lý Giang dịu dàng nằm xuống bên cạnh. "Chàng có mệt lắm không?" Mộng Như âu yếm hỏi. "Mệt thế nào chứ, chỉ cần nàng thích thế nào cũng được." Lý Giang nói xong liền hôn hết lên trán đầy mồ hôi của nàng. Nằm cạnh nhau một lúc, hắn liền bế nàng lên thẳng vào bồn tắm, tắm rửa giúp nàng, thay nàng y phục. Hắn bế nàng trở lại giường. Lúc này chiếc giường đầy dư âm lúc hai người ân ái. Lý Giang định gọi người vào dọn dẹp, nhưng lại bị Mộng Như ngăn lại. Nàng nói: "Thiếp muốn như vậy, đã lâu rồi người không để mắt tới thiếp. Thiếp thật muốn chúng ta cứ như những ngày hạnh phúc trước đây." Mộng Như nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương. Lý Giang liền ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng và nói: "Chúng ta sẽ trở lại những ngày trước kia được chứ? Cả ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc." Mộng Như liền ngẩng đầu: "Ba người? Là cả ai?" Lý Giang cười nàng ngốc nghếch trả lời: "Nàng đã quên tể nhi của chúng ta rồi sao?" Sáng hôm sau khi thức dậy, Mộng Như liền nhanh chóng đi chuẩn bị những món ngon, chờ Lý Giang thức dậy thì cùng nhau thưởng thức. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng, chẳng thiếu thứ gì. Lý Giang ngửi thấy mùi thơm thức ăn, liền mở mắt thức dậy. Không ai bảo hắn cũng tự động ngồi xuống. Trước mắt hắn lúc này là cả một bàn thịt thịnh soạn và chỉ toàn những món hắn thích. Biết Mộng Như đã chuẩn bị từ sớm cho mình, không đợi nàng bảo thì hắn cũng vội vàng dùng thử. Đến khi nàng ngồi vào ghế thì đã thấy hắn ăn một cách ngon lành và chỉ cười. Ăn xong, bọn họ cùng nhau đến chơi đùa cùng tiểu thái tử. Mộng Như nhìn con nói: "Hoàng thượng, người xem Tể Nhi có vẻ rất muốn phụ hoàng và mẫu hậu của nó cùng đi chơi đấy." Mộng Như nhìn con, nhưng lời nói lại hướng về hắn. Hiểu ý nàng, Lý Giang chỉ biết cười mà chẳng nói gì. Ở cùng nàng một lúc lâu, hắn cũng phải bãi giá làm chính sự. Hắn đi được một lúc không lâu thì thánh chỉ liền đến chỗ nàng. Thái giám đọc thánh chỉ, nội dung hắn muốn nàng cùng Hoàng Nhi ngao du cùng hắn. Chỉ nghe thấy thế thôi, Mộng Như vô cùng cảm thấy hạnh phúc. Nàng vui mừng hét toáng cả lên. Trong lòng vui sướng vì sắp được đi chơi, nàng liền nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để có thể sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Chuẩn bị xong mọi thứ, nàng cảm thấy bản thân mình không còn làm gì nữa, nên đã bảo Tiểu Ly chuẩn bị đàn để nàng dạo một khúc giải vây. Đàn cũng được chuẩn bị xong, nàng cũng bắt đầu gảy lên những nốt nhạc đầu. Tiếng đàn du dương lại rất tha thiết. Đang giữa khúc đàn lên cao thì dây đàn liền bị đứt, làm tay của nàng cũng bị thương. Dây đàn đứt có nghĩa là điềm báo xấu, điều này làm cho nàng lo lắng vô cùng. Thật đúng lúc Lý Dĩnh tiến đến tìm nàng. Hắn thấy nàng có vẻ lo lắng nên đã hỏi sự việc và an ủi nàng. Có những lời hắn cũng làm cho nàng vơi đi một chút lo lắng. Thắc mắc tại sao hắn lại có mặt ở đây vào lúc này, Mộng Như hỏi: "À, sao vương gia lại đến đây? Có phải có việc gì để nói với ta không?" "Đúng là có việc, nên mới đến tìm hoàng tẩu người. Gần đây ta nghe nhiều người nói rằng sắp tới đây sẽ có một hiện tượng lạ, và ta nghĩ rằng đây là cơ hội để người quay lại nơi mà người đã sống trước đây." Lý Dĩnh không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Suy nghĩ đến việc này, nàng lại cười bảo rằng: "Có lẽ ta sẽ không quay về đó nữa, ta quyết định sẽ ở đây đến cuối đời. Tuy rằng ở đây nhiều sóng gió, nhưng người ta yêu thương ở đây thì ta vẫn muốn cùng người ấy ở đây." Đến thăm nàng, hắn còn một việc muốn nói. Bà lão lúc trước hắn nói là đồng hương với nàng, giờ cũng đã qua đời vì sức yếu. Nàng nghe xong mà cũng có một chút lòng xót xa, vì có lẽ bà lão ấy là đồng hương duy nhất của nàng ở nơi này. Họ trò chuyện với nhau một lúc thì cũng đã đến giờ trưa. Mộng Như chợt nhớ mình còn phải xem Hoàng Nhi nên đã cho Lý Dĩnh lui về, khi khác lại tiếp tục. Nhớ đến Hoàng Nhi, Mộng Như liền đến chỗ nó đang nằm ngủ. Nàng định đánh thức con dậy để cho đứa em uống sữa thì đã không thấy nó nằm ở đó. Nàng nghĩ thiết là các cung nữ đã bế nó cho nó dùng sữa. Đã qua 2 canh giờ nhưng chẳng ai bế con đến cho nàng. Mộng Như tìm hỏi khắp nơi thì cung nữ thái giám nào cũng nói là không nhìn thấy thái tử. Nàng lo lắng sốt ruột mà đi tìm khắp cả nơi mà vẫn không thấy. Mộng Như vội vàng đến chỗ hoàng thượng mong hắn tìm con giúp mình. Vì hao tốn sức lực mà vừa nói xong cầu cứu với Lý Giang thì nàng liền ngất đi. Sự lo lắng của Mộng Như đã trải qua nhiều đêm liền nhưng vẫn không có thấy một tin tức gì của tiểu thái tử. Nàng lúc nào cũng đứng ngồi không yên, luôn lo lắng, không biết nhi tử giờ đang ở đâu và thế nào. Nàng khóc rất nhiều, rất nhiều. Lý Giang biết tâm trạng nàng bất an, nên hắn luôn ở cạnh nàng, an ủi nàng. Dù biết nàng rất đau lòng, chỉ muốn một lòng tìm con, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, nên hắn cho người giấu kín tin thái tử đã mất tích và đồng thời cũng bí mật cho người tìm kiếm. Kể từ lúc hoàng thượng ban lệnh bí mật tìm tung tích thái tử đến nay cũng đã 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Mặc dù cũng giống như Mộng Nhi lo lắng cho Hoàng Nhi, nhưng hắn luôn tỏ ra kiên cường vì hắn nghĩ chỉ có như thế mới có thể làm chỗ dựa cho nàng. Nóng vội tìm tin tức con, Lý Giang cho gọi người phụ trách điều tra đến hỏi tình hình. Sau khi biết được vẫn chưa có tin gì, hắn vội vàng đập lì trà xuống đất quát: "Cả một đứa trẻ chưa biết đi mà các ngươi cũng tìm không được hay sao? Nhận bổng lộc triều đình để các ngươi như thế à? Xéo ngay trước khi ta quyết định mang các ngươi ra trảm." Vị quan vừa đi khỏi, hắn liền vứt hết mọi thứ có trên bàn xuống đất, tự lòng tức giận thét lớn. Bất giác trong hành động của mình, hắn đi về phía Phượng Ninh Cung, bước vào phía trong, thấy Mộng Như đang ôm chiếc áo của con khóc. Hắn liền chạy đến ôm nàng vào lòng, trấn an nàng một lúc. Đợi đến khi nàng hết khóc rồi, thì hắn dìu nàng lên giường dù nàng ngủ. Khi thấy Mộng Như đã ngủ say, hắn lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má nàng và hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của nàng. Nhìn nàng lúc ngủ, hắn nói: "Ta nhất định sẽ sớm tìm thấy Hoàng Nhi của chúng ta thôi. Ta không thể để nàng phải đau khổ thế này nữa. Những kẻ khiến nàng như thế này thì ta sẽ bắt hắn sống cùng bằng chết." Sáng hôm sau, theo lời dặn dò của Lý Giang, Mộng Như tỏ ra bình thường khi giải quyết những chuyện hậu cung. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nàng vẫn luôn thất thần đứng trước sự việc ấy. Gần đó Uyên Nhi cũng đang ngồi uống trà, trò chuyện cùng Lưu Phi. Được một lúc thì nàng hướng sang phía Mộng Như, sau đó lại đổ nước trà nóng lên cái cây đang ở kế bên. Thấy Mộng Như như thế, Hứa Phi bỗng chợt cười một nụ cười nham hiểm. Đổ hết ly trà, Hứa Phi nhìn Lưu Thiên Ái nói: "Nhìn ả ta như thế, trong lòng ta thật vui sướng biết bao, tỷ tỷ có cảm thấy thế không?" "Muội muội vui thì ta cũng vui lây, cơ mà còn có thái tử muội định làm thế nào? Đừng để hoàng thượng biết chuyện có liên quan đến chúng ta, không thì đời chúng ta xem như là chấm dứt." Lưu Phi quay lại trả lời nàng với tâm trạng có chút lo lắng: "Tỷ tỷ yên tâm, ta đã cho người xử lý tất rồi." Mộng Như về Phượng Ninh Cung với tâm trạng không khá lên tí nào. Nàng bước vào như một xác chết. Giờ nàng mới hiểu được lòng người mẹ thế nào khi lo lắng cho con. Từ ngày thái tử mất tích, nàng đã liền mấy ngày không ăn uống gì. Trông nàng xanh xao hơn. Dù đã được nhiều lời an ủi, nhưng nàng vẫn không kiềm nén được cảm xúc của mình. Mộng Như thầm nghĩ: "Chưa bao giờ ta thấy mình lại yếu đuối thế này. Đã chừng ngày đó mà hoàng thượng vẫn không tìm được tin tức gì của Hoàng Nhi. Ta không thể cứ ngồi yên mà không làm được gì. Đúng, ta nhất định phải tìm Tể Nhi." Cứ nghĩ thế, rồi tâm trạng nàng trở nên kiên quyết hơn. Mộng Như không nói với Lý Giang về quyết định riêng của mình. Nàng tự chủ cho người điều tra riêng, từ những suy luận của nàng và đưa ra những quyết định. Kẻ mà nàng cho là đáng nghi nhất vẫn là hai ả phi tần kia. Với đầu óc của một nữ nhân hiện đại, nàng không thể để mình thua những kẻ đã già hơn mình mấy ngàn tuổi được. Mộng Như âm thầm sắp xếp người âm thầm điều tra hành động của hai ả phi tần đó. Và quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, đã có chút manh mối về chuyện này. Không vội nói với Lý Giang mà nàng vẫn cho người tiếp tục điều tra. Theo tin tức được, người nàng truyền đến rằng gần đây hầu như cứ cách vài ba hôm là Hứa Phi ra ngoài. Mãi đến một hai canh giờ thì mới trở lại. Mộng Như biết thế nên sắp xếp người theo nàng ta đi đến nơi đó. Nhận được tin, nơi đó quả thật là nơi thích hợp để giấu người, để không bất dây động tỉnh. Người đó không đến gần mà chỉ từ xa quan sát. Nhưng lạ thay là lại nghe tiếng khóc của trẻ con. Không nghi ngờ gì hơn, nàng khẳng định nơi đó là nơi họ giấu hài nhi của nàng. Đến phút này, nàng mới nói với Lý Giang và Lý Giang cũng lập tức cho người đến nơi đó, đồng thời cũng tìm thấy Tể Nhi. Sau khi thái tử được an toàn đưa về thì Mộng Như liền ôm lấy con mà khóc. Nàng nhìn đứa trẻ đang bế trên tay mà cứ ôm nó vào lòng, vừa khóc vừa nói: "Tể Nhi của ta, cuối cùng thì mẫu hậu cũng tìm được thấy con. Thật rằng phải giác đầu cái kẻ nào khiến con ta phải xa mẹ khi còn nhỏ thế này." Lý Giang nhanh chóng để mọi chuyện sắp đặt như cũ. Rồi như thường lệ, không để ai biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng dặn dò nàng phải giống như hàng ngày để tìm ra người đứng phía sau. Cũng như thường lệ, Hứa Phi rời cung đến nơi hẻo lánh đó cùng nô tỳ thân cận. Nhưng lần này, nàng không hề biết có sẵn cái bẫy đang chờ mình. Nàng vẫn tỏ ra bình thường, nàng còn vui vẻ trò chuyện cùng nô tỳ thân cận. Bàn về bữa ăn sáng nay, khi đi đến nơi nàng vẫn không hề biết bên trong đã có Lý Giang chờ. Nàng bước vào trong ngôi nhà nhỏ và bất chợt nhận ra khi vừa ngước mặt lên thì đã nhìn thấy hắn ngồi trên ghế và có như đang chờ điều gì. Nhìn thấy hắn, nàng cùng với nô tỳ của mình vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hành lễ với Lý Giang xong, Hứa Phi cũng không vội ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nàng ta lộ vẻ lo sợ một lúc, rồi lại nhanh chóng liền lấy lại bình tĩnh. Nàng vội ngước mặt lên giải thích, mặc dù hắn đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn nghe tiếp những lời nói dối đó của nàng. Không vội xử lý tội nàng ta tại nơi đó, hắn cho người giải nàng về cung và giam cầm. Lý Giang bắt nàng ta về cung xong liền quay lại với Mộng Như. Lúc này nàng đang ôm con và cho nó ngủ. Thấy hắn, nàng vừa định hành lễ thì được hắn dìu dậy. Thật vất vả cho nàng rồi, ta hứa là sẽ không để ai cướp mất con chúng ta đâu. Lý Giang vừa ôm nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net